không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 328. Thi đấu số 1, đệ nhị cang, nhất người cũng đủ để đối kháng bọn họ toàn bộ năm thứ nhất học viên. Hai người thực lực bằng nhau, hai người liên thủ, còn có bọn họ đường sống sao? Nghĩ tới đây, một đám học viên bắt đầu chạy tứ tán. Đương nhiên, có một ít không tin tà, tự nhận là có thể thương Lâm Bắc. Lãnh Vô Song hai người học viên như trước tổ đội cùng nhau lên. Muốn đem Lâm Bắc, Lãnh Vô Song đánh bại tại đây. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy áp, hiện thực rất tàn khốc. Còn chưa chờ tới gần Lãnh Vô Song, Lâm Bắc hai người 50 mét phạm vi đã bị Lãnh Vô Song đóng băng khu vực sở toát ra băng lăng trụ cho đánh bại đấu loại. Còn thừa lại tắc thì là bị Lâm Bắc linh kiếm đâm qua đấu loại. Nói tóm lại chính là một câu nói, bỏ ngựa đá xe, không biết lượng sức, song nhi, trên không được, đương nhiên, xem ai tích phân nhiều, như thế nào, tốt nha, nếu như ngươi thua lời nói, nay muộn liền, hì hì hì. Lãnh Vô Song nghe vậy, hai má hơi hơi hồng nhuận, chỉ chốc lát, nhìn về phía một đám chạy trốn học viên, hướng Lâm Bắc nói ra, ngươi nếu như thua, nay muộn ngươi làm cho ta một bữa ăn ngon, ta muốn tự thân gọi món ăn, cái này tự nhiên, bắt đầu đi, theo Lâm Bắc một tiếng lệnh xuống, hai người bắt đầu đại triển thần uy, chỉ thấy Lãnh Vô Song cầm trong tay Trạm Lam kiếm. Một tay nhất kiện băng hà, trong nháy mắt đông lại muốn trốn chạy các học viên. Đồng thời một con băng tinh phượng hoàng cùng một con hỏa diễm phượng hoàng phân biệt theo Lãnh Vô Song hai cánh tay bên trong bay ra, hóa thành mười mấy mét cao thấp, hướng một đám học viên đánh tới. Lâm Bắc thấy thế, cũng không cam lạc hậu. Sau lưng bắt đầu bày biện ra hơn 1000 đem ba thước linh kiếm. Giống như vạn kiếm quy tông tư thế, hướng chúng học viên đánh tới, tốc cực nhanh, uy lực mạnh, Lao Chi liền bị đấu loại. Trong lúc nhất thời, cái này một đôi tình lữ tổ hợp, đại khai sát giới, lệnh một đám học viên khổ không thể tả. Dồn dập kêu to quá vô địch, mà không pháp chống lại, giới bên ngoài đạo sư nhóm thấy thế. Dồn dập hướng một năm B ban giáo viên chủ nhiệm chúc mừng. Cùng chúc mừng lớp học của nàng bên trong lại có hai vị sắc bén như thế học viên. Giáo viên chủ nhiệm nghe vậy, tắc thì là từ chối ngôn từ. Nói cái gì ta cũng không nghĩ tới các loại. Nhưng mà, thân thể lại hết sức thành thực. Trực tiếp bán đứng nàng thời khắc này tâm tình. Dù sao, một lớp thành tích tốt hư, nhưng là liên quan giáo viên chủ nhiệm tiền đồ tương lai. Trong ban đi ra học sinh thành tích càng tốt, như vậy lấy được tài nguyên cung ứng cũng liền càng tốt. Bây giờ, một năm B tiểu đội ra Lãnh Vô Song, Lâm Bắc hai cái này đại khai sát giới, hướng về phía mấy nghìn học viên đại sát đặc sát học sinh. Cái này giáo viên chủ nhiệm công trạng khẳng định bảo tạc. Tuy nói, Lãnh Vô Song cùng Lâm Bắc thực lực, cùng với nàng nửa xu quan hệ cũng không có. Nhưng là, ai bảo Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song là từ một năm B tiểu đội đi ra. Đại biểu là một năm B ban mặt mũi đây. Có thể nói, cái này nữ giáo viên chủ nhiệm vận khí thập phần không sai. Đụng trên Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người, ở hai người đại sát đặc sát thời điểm, giáo dục chỗ bên trong. Đám người chờ nhìn đang ở, truy sát, một đám học viên hai người. Chỉ thấy Dư Thiên Tinh hướng một đám lão sư cười nói. Xem ra lần này học sinh năm thứ nhất, nhưng là ra hai cái mãnh nhân nha. Thực lực bực này, đừng nói là năm thứ hai sinh, mặc dù là có chút năm thứ ba sinh, cũng có chỗ không bằng a. Giáo dục chủ nhiệm nói rất đúng. Xem ra ta thần long đế quốc thiên tài cũng càng ngày càng nhiều. Đế quốc thực lực cũng càng lúc càng cường đại. Đến lúc đó, chống lại kẻ thù bên ngoài, cũng bất quá chuyện dễ dàng tình. Hồ lão sư nói rất đúng. Chỉ hy vọng hai cái này mãnh nhân học viên có thể một đường trưởng thành tiếp đi. Dù sao, chỉ có chân chính lớn lên mới gọi thiên tài. Ta quyết định, ở nơi này một lần thi đấu về sau, ta sẽ đem hai vị này học viên lên tới năm thứ ba. Không biết đang ngồi lão sư có thể có ý kiến phản đối. Dư Thiên Tinh nói xong, nhìn về phía một đám đạo sư hỏi. Một đám đạo sư nghe vậy, dồn dập tán thành Dư Thiên Tinh thuyết pháp. Tuy là năm thứ ba sinh lấy nguyên thần kỳ cường giả là chủ, nhưng là cũng có một học viên khác ở kim đan kỳ thì có nguyên thần kỳ chiến lực. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ là ở kim đan hậu kỳ hoặc tác thì đỉnh phong mới có. Mà đem Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người điều đi năm thứ ba, cũng không có người phản đối. Dù sao, hai người chân thực chiến lực, cảnh giới đã viễn siêu năm nhất, thậm chí năm thứ hai cũng vượt lên trước. Cho nên, đem hai người điều đi năm thứ ba vừa vặn, các người đã đều không phản đối. Như vậy thì quyết định như vậy, chờ chiến đấu qua về sau, hai vị này học viên sẽ trực tiếp nhảy qua năm thứ hai, thăng vào năm thứ ba. Mà này lúc, bên ngoài Dư Thiên Tinh tự thân bí cảnh chung đuổi giết một đám học viên Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song. Cũng không biết mình nguyên bản hẳn là lên tới năm thứ hai, bây giờ lại trực tiếp nhảy nhất cấp, chẳng qua biết thì như thế nào. Dù sao hai người cũng không cần tới trong phòng học lên lớp, tiếp thu giáo viên chủ nhiệm chỉ đạo. Đặc biệt Lâm Bắc ở đồ thư quán ngâm nước lâu như vậy, trụ cột lý luận tri thức cơ bản trên đã học 7-8 phần. Mà tu vi phương diện, thử hỏi một cái, toàn bộ nguyên sinh vũ trụ bên trong, có ai thực lực so với Lâm Bắc mạnh mẽ? Lâm Bắc còn cần người khác tới giáo dục hắn làm sao luyện công sao? Lâm Bắc bây giờ kém, chỉ có đối với năng lực chính mình khai thác trình độ cùng với kinh nghiệm chiến đấu khiếm khuyết. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Duy thì liên tục nửa tiếng đồng hồ tả hữu, hơn 3.000 học viên toàn bộ bị Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người đồ tể hết sạch. Ngoại trừ Lãnh Vô Song cùng Lâm Bắc hai người bên ngoài, cái này bí cảnh đã không có thứ hai học viên tồn tại. Kết thúc chiến đấu, chúc mừng hai người các ngươi trở thành một lần năm nhất thi đấu xuất sắc người. Chẳng qua một năm kỳ thi đấu xuất sắc người chỉ có nhất người, cho nên giữa các người nhất định từng trải một trận chiến đấu tới quyết định bài danh. Cái này lúc, Dư Thiên Tinh thanh âm theo bí cảnh trên khoảng không chỗ vang lên. Lâm Bắc nghe vậy, xem một lời Lãnh Vô Song cười nói, ta bỏ quyền. Lâm Bắc, vì sao? Tại sao muốn cùng vợ của mình cạnh tranh đệ nhất? Ngươi chính là ta, của ta chính là của ngươi, hà tất cần phân chia đâu? Hơn nữa, ta muốn thử xem lấn phụ hạng nhất tư vị là như thế nào. Lãnh Vô Song nghe vậy, sắc mặt trở nên hồng, đều là thẹn thùng ý. Mà giáo dục chủ nhiệm Dư Thiên Tinh nghe vậy, xoa chính mình huyệt thái dương một hồi sọ não đau. Mục đích của hắn chính là vì xem một cái hai người thực lực đến tột cùng ai mạnh. Nhưng là, người dĩ nhiên không án sáo lộ xuất bài. Chẳng qua hết cách rồi, người khác chịu thua, chủ động bỏ quyền, người cũng không thể ép buộc nhân ra chứ. Được, đã Lâm Bắc học viên buông tha lúc này đây hạng nhất tranh đoạt chiến. Như vậy trận đấu liền này kết thúc, đệ nhất danh trúng thưởng người. Lãnh Vô Song, chúc mừng vị học viên này, người sẽ được học viện tài trợ đặc biệt cấp cho gen tẩy tủy dịch một phần, cùng với thu được tiến nhập thuật pháp quán, học tập kim đan kỳ thuật pháp, chiến kỹ mỗi bên một phần. Chúc mừng ngươi Song Nhi, trở thành một lần niên cấp đệ nhất danh. Ở Dư Thiên Tinh lời nói rơi xuống, Lâm Bắc nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói. Lãnh Vô Song nghe vậy, đi tới Lâm Bắc trước mặt, chỉ đâm đâm Lâm Bắc đầu cười mắng. Ngươi cái tên này, rõ ràng có thể đánh bại ta, tại sao muốn bỏ quyền đây? Cho nên ta hiện tại không cao hứng. Ngươi xem đó mà làm đi. Chuyện kia không hay,